Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174, Vu Cẩn gật đầu, ở Mông Đạc Lợi fan giá sách chung tốc độ tay như điện tìm Kimani lãng mạn tiểu thuyết. Pháp luật văn hiến, vẫn như cũ là pháp luật văn hiến, Vu Cẩn đầu ngón tay một đốn. Một quyển 1677 năm khách thăm ghi chú. Bốn nguyệt đến bảy nguyệt chi gian rậm rạp viết mấy trăm điều. Vu Cẩn nhìn lướt qua liền đem ký lục nhét vào đồ tác chiến. Lại chọn mấy quyển cùng kệ sách thượng tôn giáo tương quan. Vera, chuẩn bị đi, Vu Cẩn, chờ ta nửa phút. Thiếu niên nhanh chóng rút ra trên bàn sách giấy bút. Viết một hàng chữ nhỏ, vách sai cung hòa bình thính. Tay trái cái thứ ba ngăn tủ, ở khung ảnh lồng kính góc phải bên dưới. Ngoặc kép, Vera trơ mắt nhìn Vu Cẩn giả tạo manh mối. Chạy nhanh dựng thẳng lên ngón cái. Trừ bỏ tự thể viên hồ hồ quá đáng yêu bên ngoài. Không tật xấu, hai người từ phòng cửa hông lặng yên không một tiếng động rút khỏi. Minh Nghiêu bước chân vừa vặn tự cửa chính tiến vào. Vu Cẩn chậm rãi mang lên cửa phòng. Hai người nhanh chóng miêu eo rời đi hành lang, đang muốn tìm một khối khu vực an toàn. Vera đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vu Cẩn đào ra đại động bên, Bạc Truyện Hỏa mới vừa đi theo manh mối tới rồi. Chính ngồi xổm cửa động tìm hiểu, hai người lập tức trốn hồi cửa sổ. Vera tim đập tăng lên, có phải hay không còn có cái gì không đào ra, hắn có thể hay không tiếp tục, Vu Cẩn lắc đầu. Dựa theo bình thường tuyển thủ tâm lý, chỉ biết cho rằng đồ vật đã bị lấy đi rồi, ngoài cửa sổ. Bạc Truyện Hỏa suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẻ mặt đưa đám nhìn về phía hoa hồng đỏ Ninh Phượng Bắc. Bị người đoạt một bước, Ninh Phượng Bắc lộ ra quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt. Dạn đường chỉ tắc người vốn dĩ liền ở Chianong trong cung. Không lấy đi còn có thể nhường cho ngươi. Ngươi đương nhân ra là Khổng Dung. Hoa hồng đỏ tay ngọc vung lên, đi, đi lục soát Chianong cung. Vera thở phào một hơi, ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn về phía Vu Cẩn. Liên tình hình, Vu Cẩn nói cái gì nữa nàng đều tin. Vu Cẩn an ủi, chỉ cần đừng đụng tới ý nghĩ chạy thiên, đều là sẽ hướng trong cung điện lục soát cửa hông kéo kẹt một khai. Hai người miêu ở một gian phòng cho khách nội nghiên cứu Mông Đạc Lợi fan đãi khách bản chép tay. Bốn nguyệt đến bảy nguyệt gian cộng xuất hiện quá 26 vị Catherine. Vera cơ hồ hai mắt tối sầm ni 17 thế kỷ nước Pháp. Danh viện nhóm hiển nhiên thích tụ tập đặt tên Annie, Mary, Catherine, Vu Cẩn theo ký lục theo thứ tự nhìn lại. Này đó Catherine, nhóm phần lớn là mộ mộ bá tước phu nhân, mộ mộ nữ hầu tước, mộ mộ quý tộc tiểu thư. Hắn tầm mắt đột nhiên ngừng ở một chỗ, Paris tới Catherine, một vị bà đỡ phu nhân, bà đỡ, Vera một cái chớp mắt phản ứng lại đây. Những cái đó dùng cho hắc lễ Misa chết anh, trang sách bị nhanh chóng lật qua, vị này Paris tới Catherine ở bốn nguyệt bái phỏng hai thứ. Năm, sáu nguyệt cắt một lần, bảy nguyệt thậm chí có ba lần, mỗi lần đều ở tại cánh tả lâu đệ sáu cái phòng cho khách. Là nàng, Vu Cẩn rốt cuộc xác nhận, cửa sổ một khắc sườn, lại là Minh Nghiêu đột nhiên cùng đồng đội chạy ra, hướng về Versailles cung phương hướng chạy đi, ngoặc kép, Vera cảm khái, thật đúng là đi tìm tay trái cái thứ ba ngăn tủ, đại môn vang lên bước chân. Bạc Truyện Hỏa cùng hoa hồng đỏ đồng thời tiến vào cung điện nội. Chờ bọn họ rời đi hành lang, Vu Cẩn ngắn gọn nói. Mặt cỏ đại động bên. Lại hô hô chạy tới hai cái B cấp luyện tập sinh. Tiếp theo nguyên lai Bạc Truyện Hỏa tư thế ngồi xổm tham thiền. Nửa ngày vỗ đùi, ta nói này động như thế nào không? Sớm bị người cầm đi. Hành lang đối diện, Mông Đạc Lợi fan phòng ngủ môn đẩy ra. Vu Cẩn từ kẻ cửa xác nhận Bạc Truyện Hỏa một đội tiến vào phòng ngủ. Đi, Vera nhanh chóng đi theo Vu Cẩn rời đi giấu kín điểm. Hướng bà đỡ Catherine phòng cho khách sờ soạng, cánh tả lâu đệ sáu cái phòng cho khách trang trí đơn giản. Thuần trắng bức màn ở trong gió nhẹ phiêu động, Vera nhìn hạ đồng hồ. Khoảng cách vũ hội bắt đầu còn có 4 tiếng đồng hồ, Vu Cẩn gật đầu. Hai người phối hợp quen thuộc bắt đầu tìm kiếm ni vách tường một bên không ra dự kiến treo. Catherine chân dung, làm đối tuyển thủ nhắc nhở. Thật là nàng, vì cũng kéo nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận đoan trang chân dung. Họa chung Catherine ước chừng 40 tuổi tả hữu. Bọc bà đỡ khăn trùm đầu. Chân dung bị ác ma dơ. Nàng phong bình hẳn là cũng không tốt, Vera cân nhắc. Đầu ngón tay ở gáy sách băn khoăn. Có không biết bao nhiêu lần tìm thư. Phiên thư trải qua, nàng lần này xuống tay đặc biệt tinh chuẩn. Mở ra đúng là đối Catherine tòa án thẩm vấn. Ngoặc kép, lợi dụng bà đỡ thân phận. Ăn trộm mấy ngàn chết anh. Nhau thai, cử hành tà ác tôn giáo nghi thức. Kinh điều tra, hộ khách đề cập mấy vị đại quý tộc cùng với quốc vương tình phụ. Ngoài ra bán ra độc dược, ý đồ ám sát quốc vương, thì lấy hỏa hình, mông đặc lợi phan hẳn là nàng cung đi ra ngoài. Catherine bị bắt ở 1680, cùng mông đặc lợi phan bị đuổi đi thời gian ăn khớp, Vu Cẩn nói. Mở ra một quyển ký tên Catherine kéo ngói tán bút ký. Hẳn là ta cuối cùng một lần bái phỏng mông đặc lợi phan phu nhân. Nàng tìm thảo muốn thác pháp na tiên dịch. Thượng đế nha, hắc lễ Misa còn không có thể thỏa mãn nàng ăn uống. Vị này phu nhân nói, nếu quốc vương đã không yêu nàng, nàng muốn giống những cái đó Italy phụ nhân giống nhau. Vu Cẩn đem cuối cùng một quyển sổ tay tàng hảo, cơ hồ sở hữu manh mối đã thu thập xong. Vera nhướng mày cười, đi đào động, Vu Cẩn gật đầu, đào động, chuẩn bị thông quan, hai người đang định ra cửa. Hành lang ngoại đột nhiên có nói chuyện với nhau thanh truyền đến. Ninh Phượng bác, ngoặc kép chấm hỏi, người thế nhưng còn có điểm dùng. Bạc Truyện Hòa tỏ vẻ, kia tự vừa thấy chính là Tiểu Vu, cùng hắn vẽ tranh giống nhau bụ Bamani đến. Này phó bản đơn giản cực kỳ, tìm cái gì manh mối. Chào Tiểu Vu a, ngoặc kép, Vu Cẩn một nghẹn, đang ở lúc này Vera lại đột nhiên nhắc nhở. Từ từ, bài mặt biến thành thác pháp na tiên dịch. Còn có cái kia động, ngoài cửa sổ nơi xa. Caesar cùng Tiểu Nhiễm ngồi xổm cửa động. Caesar trong tay còn cầm cái sạn. Tiểu Nhiễm tức muốn hộc máu. Đều theo như ngươi nói. Người khác sớm đem manh mối cầm đi. Ngươi còn đào. Caesar không phục, thế nào không thể đào. Kia tính bài Tarot nói. Ca chính là thiên mệnh chi tử. Nói không chừng nhân ra đào lậu, nói xong đặng đặng liền bắt đầu quật thổ. Vera run run rẩy rẩy quay đầu lại, dựa theo bình thường tuyển thủ tâm lý, chỉ biết cho rằng trong động manh mối bị lấy đi. Caesar căn bản liền không phải bình thường tuyển thủ, Vu Cẩn trong lòng lột bột một tiếng, chờ Caesar đem đồ vật đào ra, từ Caesar Tiểu Nhiễm trên tay đoạt đạo cụ khó khăn không thua gì lại đầy một cái phó bản. Chỉ có một biện pháp, Vu Cẩn lập tức quyết đoán, một chân lưu loát đá văng cửa phòng, gân cổ lên hô to, bà ca, chương 124 vũ hội đã sửa hành lang cuối. Bạc Truyện Hòa ngây ngốc nhìn về phía Vu Cẩn, ngoặc kép, nha, tìm được Tiểu Vu, Vu Cẩn một xả Vera, bà ca, người chỗ đó manh mối, ngoài cửa sổ, Caesar tả hữu nhìn xem. Ta như thế nào nghe được có người ở kêu Bạc Truyện Hòa kia tôn tử. Vài giây sau, đại động bên Caesar đột nhiên đứng lên. Nghe được không, kia tao nam còn có manh mối. Bạc Truyện Hòa mộng bước. Gì, ta có gì, tiếng bước chân tự cửa cung ngoại chuyện tới. Caesar duỗi ra đầu, ai u một tiếng khảm đao nháy mắt tới tay. Đuổi theo Bạc Truyện Hòa liền khí thế bạo trướng. Giao ra đây. Bạc Truyện Hòa một tiếng thô khẩu, ngốc bức à ngươi, không truy Tiểu Vu đánh ta. Caesar vui vẻ, manh mối ở ngươi này, ta truy Tiểu Vu làm gì? Trường đao hô hô chém tới, ra ta đánh chính là ngươi này ngốc bức tôn tử. Phía sau Vu Cẩn lôi kéo Vera dây triệt, tạp góc chết, hồi điều hương thất Bạc Truyện Hòa cận chiến so Caesar hơi tốn. Ninh Phượng Bắc không thể không giúp đỡ Bạc Truyện Hòa chống đỡ. Tiểu Nhiễm lại là suy tư một cái chớp mắt, không chút do dự hướng tới Vu Cẩn đuổi theo. Điều Hương thất đại môn gần trong gang tấc, Vera phủi đi đẩy ra, chợt nghe phía sau tiếng gió. Vu Cẩn lập tức ngăn chặn Vera bả vai, người đi vào thì mần đi, tiếp theo đè lại trường đao canh giữ ở cửa. Đối diện thượng đuổi theo tiểu nhiễm mần đi, tiểu nhiễm xinh đẹp cười. Đắc tội, kỵ sĩ kiếm như luyện không rút ra, vị này nữ tuyển thủ ngang nhiên đánh xuống. Vu Cẩn cầm đao nghênh chiến, tiểu nhiễm một tiếng kêu rên ngăn trở Vu Cẩn đao thế. Vu Cẩn ngọn gió sậu truyền, từ kéo cắt biến thành điểm thứ, kéo ra cùng đối phương mũi kiếm khoảng cách, từ thứ đánh yếu hại chuyển vì tiến công đối phương thủ đoạn. Mấy chục cây em ngoài, Pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp, Huyết Cáp vừa thấy vui vẻ, ứng tương tương nhướng mày. Huyết Cáp, nhất thân sĩ đấu pháp, hoàng hôn chiếu dọi đại chia nông cung. Hồng nhạt đá cẩm thạch ở một bên đầu hạ nhợt nhạt ảnh. Tiểu nhiễm trốn vào điêu mãn hoa diên vĩ cột đá sau. Mũi kiếm quay cuồng, thiếu niên lùi lại một bước, đá văng một gian điều hương thất cửa hông. Tiểu nhiễm không hề ngoài ý muốn thân hình sậu đốn, mũi kiếm mất khống chế hoa nhập một bên tinh dầu trưng bày giá. Vô số mùi hương pha tạp trào dâng mà ra, đàn hương, tuyết tùng là nhất cơ sở mộc điều, cùng đậu đỏ sơn móng tay hỗn tạp ở bên nhau. Từ kham khổ giao điệp đến dày nặng, tiểu nhiễm dồn dập thở dốc, Vu Cẩn đôi tay trọng áp chuôi đao, đồng tử ở tối tăm điều hương trong nhà gợn sóng bất kinh. Giống ngăn chặn phù phong hoành lương, lưỡi đao bổ ra cổ xưa vật liệu gỗ, đem ở trưng bày giá chung trốn tránh tiểu nhiễm bức ra. Đệ nhị bài giá gỗ ẩm ẩm sập, hoa cam, andehit cùng son phấn mặt tiền cửa hiệu mà đến. Tạo cùng mỡ andehit là nhất kỳ dị nước hoa nguyên liệu. Như là cổ linh tinh quái thiếu nữ, nó mới đầu ẩn nấp ở hoa cam bên trong, thậm chí có thể ra dáng ra hình làm ra sơn tra cùng lan tử la hương điều. Lại ở nhất xuất kỳ bất ý khi lộ ra vốn dĩ diện mạo. Nùng liệt thậm chí còn gây mũi tạo hương, tiểu nhiễm lại lần nữa xuất hiện xuất kiếm, lúc này đây nàng không hề giữ lại. Đem chiêu bài thức quỷ dị dáng người phát huy đến mức tận cùng. Nữ tuyển thủ từ trước đến nay lấy tốc độ tăng trưởng. Vu Cẩn so nàng hơi chậm, lại thủ càng ổn, đệ tam bài giá gỗ bị chiến hỏa ương cập, tiểu nhiễm kiếm phong càng lúc càng mau, tinh mịn kiếm quang như là vô khổng bất nhập thủy, thanh lãnh cỏ xanh cùng bạc hà hương liệu sái lạc, nhưng thực mau đã bị tạo hương phúc hạ, tạo cùng mỡ andehit sốt cuộc ở vô tự. Hỗn loạn hương phân thịnh diên chung chiếm được thượng phong, một thân tạo hương tiểu nhiễm bắt lấy Vu Cẩn sơ hở. Nhất kiếm thứ hướng thiếu niên cổ, loảng xoảng một tiếng, tiểu nhiễm ngạc nhiên há mồm ni kỵ sĩ kiếm theo tiếng ngã xuống. Trường đao chui đao thẳng đánh thiếu nữ khuỷu tay, tiếp theo Vu Cẩn đi theo xâm nhập nhỏ hẹp vách tường khe hở chi gian. Giơ tay tinh chuẩn chế chú ý đồ chạy trốn tiểu nhiễm mần y thuyết tùng cùng gỗ đàn rốt cuộc đem tạo. Hương trần áp, thiếu niên trong mắt quang mang tôi lượng, cầm chuôi đao tay trái cơ bắp khẩn thật lưu sướng, nhuộm dần mộc chất hương liệu đồ tác chiến khóa kéo nửa khai. Không lưu tình mà đoạt lại tiểu nhiễm bội kia mần y tiểu nhiễm hít hít cái mũi. Nhĩ sau ửng đỏ, thẳng lăng lăng nhìn về phía Vu Cẩn, uy. Ta nhận thua, ngươi có thể hay không? Cửa phòng kéo kẹt bị đẩy ra. Vera quả quyết mở miệng. Tìm được rồi, thác pháp na tiên dịch. Hoa hồng trắng phủng 2-3 quyển sách hợp 2 bình nước hoa. Không giấu vết dùng ánh mắt xẻo hướng tiểu nhiễm mần ni. Hết chương.